Chương 35, huấn luyện, ạt đám người đến, canh thứ 3. Đi ẩn si, sử dụng đá nhọn công kích cả rủ hạ vẫn còn tiếp tục cùng đi ẩn si luyện tập, mà lúc này May đã ở một bên quan sát. Đây là May lần đầu tiên nhìn thấy cả rủ hạ đi ẩn si, vừa mới bắt đầu hoàn hảo là hâm mộ một hồi. Bởi vì đi ẩn xì thật là rất đẹp, cả rủ hạ đem vật cầm trong tay đại sư cầu dùng xảo kình ném một cái, đại sư cầu nhanh chóng xoay tròn bay ra, sau đó bịch một tiếng mở ra, một đạo bạch quang tốc biến. Đi ẩn xì xoay tròn thân thể rất nhanh gặt hái, sau đó hai tay phát sinh quang mang, mặt đất từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch trụ từ dưới đất mọc lên, đi ẩn xì trực tiếp thật cao nhảy, ở mấy cây thạch trụ chỉ thấy nhanh chóng toát ra. Tốt, liền đúng như vậy. Đi ẩn xì chuẩn bị nhảy, sau đó khi đạt tới điểm cao nhất thời điểm sử xuất ánh trăng công kích cả rủ hạ nhìn đi ẩn xì biểu diễn, một bên chỉ huy no y thật là lợi hại May hai mắt mạo hiểm tinh tinh, hâm mộ nhìn đang ở biểu diễn đi ẩn xì, cùng nàng chính mình tỏ chỉ so sánh với, cả rủ hạ đi ẩn xì cái kia biểu diễn so với của nàng thật tốt hơn nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đi ẩn xì lúc này ở cao nhất xuyên thấu qua lam sắc trên trụ đá thật cao nhảy, ở giữa không trung sử. Dùng một cái xoay tròn, sau đó mặt ngó phía dưới thạch trụ, trên không trung dừng lại thời điểm sử xuất ánh trăng công kích đi ẩn xỉ phía sau phảng phất xuất hiện một vòng viên nguyệt, vầng trăng kia lam sắc quang hoa, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên những cái này đá nhọn công kích xuyên thấu qua lam sắc thạch trụ. Thình thịch cái kia thạch trụ bị ánh trăng công kích trực tiếp nát bấy thành xuyên thấu qua màu xanh nhạt lấp lánh vô số ánh sao. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống duy mỹ tột cùng sau cùng kết thúc đi ẩn xỉ sử dụng yêu tinh làn gió cả rủ hạ cuối cùng hô. Đi ẩn xỉ đang rơi xuống thời điểm, sử xuất yêu tinh làn gió, cái kia màu hồng toàn phong từ đi ẩn xỉ xuống phía dưới thổi đi, cái kia yêu tinh làn gió đem đi ẩn xỉ nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi từ không trung đáp xuống, ở màu hồng phong hòa điểm sáng màu xanh lam chiếu rọi xuống, đi ẩn xỉ giống như là một cái mỹ lệ công chúa A động nhân. Tuy là còn không có đạt được tốt nhất yêu cầu, bất quá dù sao chỉ có vài ngày như vậy thành quả mà thôi, đã không tệ. Đi ẩn sĩ ngươi làm được rất tuyệt cả rủ hạ hướng về phía đi ẩn sĩ biểu hiện rất là hài lòng gật đầu tán dương. Thật vậy chăng đi ẩn sĩ thật cao hứng đi ẩn sĩ nghe được cả rủ hạ khích lệ về sau, rất là cao hứng nói. A bổ kẻ mẩn có thể nói May rất là kinh ngạc kêu lên, tuy là nàng trước kia cũng đã gặp hỏa tiễn đội con kia biết nói chuyện miêu miêu. Thế nhưng đối với cả rủ hạ bên người biết nói chuyện bổ kẹ mẩn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thực cả rủ hạ bên người biết nói chuyện bổ kẹ mẩn còn là không ít, chỉ là bình thường chúng nó cũng không mở miệng, cho nên lần này vẫn là May lần đầu tiên biết cả rủ hạ cũng có bổ kẹ mẩn có thể nói. Bất quá kỳ thực cũng là có sở khác biệt, cả rủ hạ bổ kẹ mẩn kỳ thực trên cơ bản đều là thuộc về sử dụng tâm điện cảm ứng nói chuyện, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là có thể nói. Còn chân chính có thể nói chuyện đại khái là hỏa tiễn đội miêu miêu còn có quan đông con kia sống nghìn năm gặt ly. Đi ẩn sĩ ngươi thật sự là lợi hại nha biểu diễn quá tuyệt vời May cao hứng chạy đến đi ẩn sĩ bên người hướng về phía đi ẩn sĩ nói rằng. Cảm tạ khích lệ của ngươi, May đi ẩn sĩ mới vừa rồi cũng cùng May biết, đối với bạn của cả du hạ, đi ẩn sĩ ngược lại không đến nổi sẽ không để ý tới. Được rồi, đi ẩn sĩ cái này là năng lượng hộp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cả dù hạ lúc này lấy ra một đống năng lượng hộp đưa cho đi ẩn si, sau đó hướng về phía nó nói rằng. Hảo, cả dù hạ đại nhân, có nhu cầu tới tìm ta nữa đi ẩn si rất là có lễ phép nói, sau đó đã bị cả dù hạ thu hồi đại sư cầu bên trong. Đúng rồi cả dù hạ ca, vừa rồi ngươi cho đi ẩn si gì đó là cái gì a thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. May đối với cả dù hạ vừa rồi đưa cho đi ẩn si năng lượng hộp rất là nghi hoặc. Cái kia là có thể tăng bổ kẹ mần mị lực năng lượng hộp, vừa mới cái kia là ta chuyên môn vì đi ẩn xỉ chế luyện năng lượng hộp, còn có cái này là ta là ngươi làm. Ngươi bây giờ còn sẽ không về sau có thời gian ta sẽ dạy ngươi. Nói cả rủ hạ đưa cho May một cái năng lượng hộp. Bổ kẹ mần khẩu vị có chút bất đồng, cho nên ngươi có thể chính mình căn cứ ngươi bổ kẹ mần khẩu vị đi cải biến năng lượng hộp đặt cây quả chủng loại cùng tỷ lệ đi điều phối hỗn hợp. Bất quá đây là một môn tương đối sâu huyền gì đó, đến lúc đó ta trở lại cẩn thận dạy ngươi. Cả dù hạ hướng về phía May no y cảm ơn cả dù hạ ca May rất là cảm động nhận lấy cả dù hạ cho năng lượng hộp hộp, sau đó từ bên trong đổ ra một ít, chỉ thấy những năng lượng này hộp không chỉ có đại cái, hơn nữa ánh sáng màu vô cùng tiên diễm mỹ lệ chân tru, có thể nói là năng lượng hộp chính giữa cực phẩm. Cả dù hạ mặc dù không hay làm năng lượng hộp, thế nhưng cái kia tay nghề cũng là một điểm không kém, đặc biệt ở có xạ dị gẳng sau đó, càng là hướng một ít năng lượng hộp chế tác đại sư đặc biệt đi học tập. Hiện tại cả dù hạ chế luyện năng lượng hộp có thể nói là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam, tuyệt đối là cao cấp năng lượng hộp. Đây nếu là ở bên ngoài mua tuyệt đối là 1% vạn cấp, còn là có tiền mà không mua được cái loại này. Bất quá may hiện tại cũng không biết nhiều như vậy, đối với cả dù hạ những năng lượng này hộp chẳng qua là cảm thấy tốt, thế nhưng còn như tốt bao nhiêu, nàng là hoàn toàn không biết. Bất quá nàng không hiểu không có nghĩa là người khác không hiểu, làm sao lại có một lần nàng đang đút thực năng số lượng hộp cho tỏ triệt cùng ám lệ thời điểm, vừa lúc bị ẹ mì thấy được. Ẹ mì có thể không phải may loại này mới nhập môn cũng không có tân thủ, là một ưu tú phối hợp giáo huấn luyện ra. Chế tác năng lượng hộp trên căn bản là mỗi cái phối hợp giáo huấn luyện ra đều chuẩn bị hội kỹ năng, mặc dù không có cái kia đứng đầu kỹ thuật, thế nhưng nhãn quang vẫn phải có, liếc mắt liền nhìn ra cả dù hạ cho may những năng lượng này hộp tuyệt đối là đỉnh tiêm cực phẩm. Ế mỉ trong lòng đối với cả dù hạ cái này tương lai cạnh tranh đối thủ càng thêm tán thành, đồng thời cũng đối với lần này có thể cùng cả dù hạ cùng chàng thi đấu thể thao tràn đầy chờ mong. Đang ở cả dù hạ cùng may đều ở đây vì gần đến thẻ cái kia tư hoa lệ đại tái làm chuẩn bị thời điểm, Ảt đoàn người cũng rốt cuộc đã tới nơi đây. Hòa tiễn đội đương nhiên cũng theo Ảt bọn họ đã tới nơi đây, hơn nữa Mưu Sạ Sĩ cũng báo danh tham gia lần này hoa lệ đại tái. Chỉ là Mưu Sạ Sĩ bây giờ tiêu chuẩn so với may khả năng còn muốn không được, hoàn toàn chính là tới khôi hài á chương sau, hoa lệ đại tái chuẩn bị bắt đầu.